Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 329, trên núi Nga Mi. Gặp lại Ngộ Không? Khi chư bát giới nói đến Dương Tiễn thời điểm, Lưu Trầm Hương trong mắt lộ ra phẫn hận thần sắc, trầm giọng nói, đã bọn hắn là sư chất quan hệ, thật sẽ giúp ta cứu ra mẹ sao, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Nhìn sư phó nói hai người quan hệ không tầm thường. Cái kia sẽ rất khó nói Tôn Ngộ Không có thể hay không hỗ trợ. Chư bát giới gặp sau cười nói. Cái này ngươi liền không cần lo lắng. Ta hầu ca ghét ác như cừu. Nhất định sẽ giúp ngươi. Tương đương, dứt lời. Chư bát giới trong bụng thầm nghĩ. Y theo lấy hầu tử tính cách. Chỉ cần hơi châm ngòi một chút. Liền có thể để hắn thu đồ đệ. Uy. Ngốc tử ngươi có phải hay không lại tại nói xấu ta? Vừa dứt lời, đột nhiên có đạo kim sắc quang mang từ không trung truyền thụ tới, dắt chư bát giới lỗ tai mắng đạo, người này chính là Tôn Ngộ Không. Từ khi trở về Hoa Quả Sơn bên trên, lại cùng Ngộ Đạo đã gặp mặt về sau, hắn tìm Dương Tiễn bọn người tính sổ sách, nhưng xem ở hắn thành ý 10 phần bộ dáng, tăng thêm Tôn Ngộ Không lại uống say, sự tình như vậy bỏ qua. Nhưng hầu tử từ trước đến nay là không chịu ngồi yên chủ. Tại Hoa Quả Sơn bên trên ngây người trăm năm về sau, liền bắt đầu tại trong hồng hoang du lịch. Trước đây không lâu tìm tới Nga Mi Sơn, tòa động phủ này tạm thời an cư xuống tới. Mà chư bát giới cùng Lưu Trầm Hương mới vừa vào Nga Mi Sơn, Tôn Ngộ Không liền đã nhận ra. Nghe hai người ở giữa đối thoại, vụng trộm để ý. Hầu ca, làm sao lại thế, ta đây là đang nói ngươi lời hữu ích. Xem ở hôm nay ta đồ đệ ở bên cạnh phân thượng, liền không thể chừa cho ta chút mặt mũi sao, nói. Chư bát giới bị đau kêu lên. Tôn Ngộ Không trầm ngâm một chút, nói. Hừ, ngốc tử tin rằng ngươi cũng không dám. Nói, hắn đưa tay cho buông ra, nhìn về phía bên cạnh Lưu Trầm Hương, nói. Đây chính là ngươi đệ tử mới thu. Chư bát giới gặp sau cười nói. Hắc hắc, hầu ca ta đệ tử không phải liền là ngươi đệ tử sao, hai chúng ta ai cùng ai a đến. Trầm Hương nhanh lên bái kiến dưới hầu ca. Dứt lời, hắn đẩy chìm xuống hương. Muốn cho nó quỳ xuống cho Ngộ Không dập đầu. Lưu Trầm Hương nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Chỉ gặp hắn mặc kim giáp sáng trưng. Đầu đội kim quan ánh sáng chiếu. Chân đạp mây dày đều là tương xứng, ám đạo tiếng khỏe hầu vương, đang muốn té quỵ dưới đất, nhưng lại bị pháp lực ngăn lại. Tôn Ngộ Không gặp sau lắc đầu nói, miễn đi, người cũng đừng chiếm ta tiện nghi, luận bối phận ta xem như sư tổ ngươi cái kia bối đâu, câu này lời nói ngược lại là thật. Tôn Ngộ Không là cao quý Ngộ Đạo đệ tử, hắn cùng Như Lai đều xem như cùng thế hệ, thậm chí càng cao thêm một bậc. Chớ nói chi là đường tam tạng. Chư bát giới nghe câu này lời nói về sau, mặt đều kém chút tái rồi. Năm đó là bị bất đắc dĩ lúc này mới bái kim thiền tử vi sư. Nếu không bằng hắn bản lĩnh, có tư cách gì làm chư bát giới sư phó? Chư bát giới cười hì hì nói. Khi đó Tây Thiên Thỉnh Kinh không phải không biện pháp sao, ta biết nói hầu ca không có truyền nhân. Kế thừa y bát. Cái này tuyển cái hảo đồ đệ đưa cho lão nhân ra ngài. Nói, hắn dừng một chút lại nói, đến Trầm Hương. Nhanh lên bái kiến sư phó. Người trên thế giới này, tuy nói có đạo thống hạn chế, nhưng đệ tử như nhiều bái hai người sư phụ. Chỉ cần giữa song phương đều đồng ý ngược lại không có gì. A, Lưu Trầm Hương nghe vậy trong lòng rõ ràng. Cái này Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại. Nếu có thể bái đối phương vi sư, cứu ra mẹ hy vọng, khẳng định là lớn hơn gấp trăm ngàn lần. Té quỵ dưới đất nói. Trầm Hương bái kiến sư phụ. Tôn Ngộ Không gặp hậu thân hình biến đổi, thoáng qua liền bay ra. Không có nhận đến Trầm Hương cái này cúi đầu. Trầm giọng nói. Ta nói sao ngốc tử, người mà hảo tâm như vậy bên trên cửa tới tìm ta, nguyên lai là tìm cho ta cái vướng víu. Nói. Hắn dừng một chút lại nói, ngươi đừng tưởng rằng ta lão tôn không biết. Cái này Lưu Trầm Hương mẹ là Thiên Đình Đại Công Chúa. Đến lúc đó nếu thật nhận lấy hắn, thiên binh thiên tướng khẳng định sẽ tìm tới nhóm tới. Vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không trong bụng thầm nghĩ. May mắn sư tôn sớm đã đem sự tình trên cơ bản nói với chính mình, yêu cầu hắn cùng Dương Tiễn diễn một màn kịch. Cuối cùng, để Trầm Hương cùng mình phạt thiên, đem Ngọc Hoàng Đại Đế cho đẩy tới ngựa tới. Nói thực ra những năm gần đây Tôn Ngộ Không đúng là thành thục không ít, nhưng hắn đối với Ngọc Hoàng Đại Đế vị trí vẫn có chút nhớ mãi không quên. Hầu tử nhóm từ trước đến nay không phải an phận chủ, có cơ hội ngồi lên cái này bảo tọa, tự nhiên là 10 phần nguyện ý. Nếu như vẫn là Đại La Kim Tiên Tôn Ngộ Không, Ngộ Đạo khẳng định là không dám để cho hắn biết được. Nhưng tiến vào chuẩn thánh cảnh giới hắn, bất luận là tâm tính hoặc là tu vi đều tiến bộ. Không cầu vốt nếu không triệt để nói cho Tôn Ngộ Không kế hoạch này nên như thế nào áp dụng. Đến lúc đó hắn cùng Dương Tiễn phát sinh xung đột, thật đem đối phương cho đánh chết, chính là Bồng Lai Tiên Đảo nội bộ tổn thất. Bồng Lai Tiên Đảo bên trong chuẩn thánh, còn có Dương Tiễn đều cụ thể biết được kế hoạch này là chuyện gì xảy ra. Chủ yếu nhất là để chư giáo bất mãn, sau đó cổ động Tôn Ngộ Không phạt thiên, tiến hành sửa chữa thiên điều. Mà Bồng Lai Tiên Đảo mục tiêu thì là triệt để đem thiên đế kéo xuống ngựa. Thế nào, hầu ca ngài có phải hay không bị Ngọc Đế cho dọa cho sợ rồi? Hoặc là sợ lại bị đặt ở Ngũ Hành Sơn dưới, cho nên không dám thu Trầm Hương làm đồ đệ. Nói, chư bát giới kích thích đạo, thật vất vả tìm tới Tôn Ngộ Không. Chư bát giới sao có thể từ bỏ đâu? Tôn Ngộ Không gặp sau cười khẽ nói. Trò cười, ta lão Tôn sẽ sợ Ngọc Đế? Tại ta vẫn là Đại La Kim Tiên lúc liền dám đại náo thiên cung. Chớ nói chi là tiến vào chuẩn thánh cảnh giới. Nói, hắn trong lòng lơ đễnh. Tuy nói cuối cùng kết quả sẽ nhận lấy Trầm Hương, cũng không thể biểu hiện quá tùy ý. Nhất định phải làm cho đối phương đi qua nhiều tầng khảo nghiệm. Đây là sư tôn dạy bảo. Cái dám, nếu không phải là Bồng Lai Thiên Tôn che chở lấy ngươi, chỉ bằng ngươi cái này công phu mèo quáo, cũng có thể đại náo thiên cung, quả thực là trò cười. Nói, chư bát giới dừng một chút lại nói, cho dù là ngươi bây giờ tiến vào chuẩn thánh, thật muốn dựa vào chính mình bản sự đại náo thiên cung, theo ta lão chư nhìn đều có chút treo. Những lời này tuy nói là thật, nhưng Tôn Hầu Tử nghe về sau, cảm giác 10 phần chói tai. Hô nói, chết ngốc tử, ngươi hôm nay là đến chọn chàng tử đi. Nói, hắn nhấc lên chư bát giới lỗ tai, lại là hung hăng dạo qua một vòng. Chư bát giới bị Tôn Ngộ Không đau nhức nắm chặt về. Y nguyên nói, hừ, người cũng chỉ có thể khi dễ dưới ta lão chư. Nói chuyện đối đầu Ngọc Hoàng Đại Đế liền sợ hãi. Nói, hắn tức giận bất bình đường. Tôn Ngộ Không gặp sau trầm mặt nói, chết ngốc tử, người nói nhiều như vậy còn không phải muốn cho ta thu đồ đệ. Ngày nay ta sẽ nói cho ngươi biết, Lưu Trầm Hương ta sẽ không thu. S canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.